Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, đệ 140 chương. Chật chật chật, Hạ Dạ hôm nay là không trở lại đi. Thật là hâm mộ a. Một cái phòng ngủ ba cái người đàn ông độc thân sửa sang lại chính mình đồ vật. Hạ An ngón tay dùng một chút lực bẻ gãy một cây bút. Hắn che giấu mà đem chi ném ở rác rưởi sọt. Cúi đầu tiếp tục lý quần áo của mình, Hạ Dạ chưa nói không trở lại, Lưu Thiếu Ba có chút có nề nếp. Mở miệng, bạn gái như vậy đáng yêu, cầm giữ không được quá bình thường, Tần Hàn Nho lại nói. Hắn nhìn về phía Hạ An. Hạ An là Hạ Dạ lão bằng hữu đi, ngươi gặp qua hắn bạn gái sao? Thế nào, là cái gì loại hình? Là đáng yêu vẫn là mỹ diễm? Hạ Dạ chính mình trường đẹp như vậy. Tưởng cũng không có khả năng tìm đặc biệt bình thường cô nương, loại sự tình này. Vẫn là Hạ Dạ chính mình nói đi, Hạ An cúi đầu trả lời hắn vấn đề, lúc này Hạ Dạ cùng Tinh La đang. Làm cái gì, trời sắp tối rồi, hai cái lưỡng tình tương duyệt người. Sẽ làm cái gì, ở răng đau, thật sự răng đau, Hạ Dạ che lại quai hàm nhìn một bàn đồ ăn thiếu chút nữa không có khóc. Ra tới, vì cái gì? Vì cái gì cố tình lúc này phát tác? Vì cái gì hắn phía trước muốn ăn như vậy nhiều đồ ăn vặt? Thượng hỏa đi, ăn không hết cái lẩu đi. Tinh La dùng chiếc đũa chọn một mảnh màu mỡ thịt dê cuốn. Ở nóng bỏng nước canh bất ổn xuyến xuyến. Sau đó để vào bỏ thêm dầu mè, giấm, háo du, tỏi hạng bét gia vị liêu du đĩa dạo qua một vòng. Vớt lên, một ngụm ăn xong, Hạ Dạ mắt trông mong nhìn. Một bên nuốt nước miếng, kỳ thật hắn phía trước cũng có đồ ăn. Tinh La cố ý cho hắn ngao một chén cháo rau xanh thịt nạc. Bên cạnh còn có một chồng mứt táo củ mài bánh cùng một ly cúc hoa trà, ta cũng muốn ăn. Tinh La dùng chiếc đũa ấn ở Hạ Dạ ngo ngoe dục dịch chiếc đũa thượng. Sau đó dùng chiếc đũa chọn một chút củ mài bánh phóng tới Hạ Dạ trong chén. Người ăn cái này, hừ, Hạ Dạ dùng cái muỗng đào một khối to củ mài bánh bỏ vào trong miệng, củ mài. Bánh như là ôn nhu tay phất quá nôn nóng nhũ đầu. Vốn dĩ không có gì hương vị củ mài hỗn hợp thơm ngọt mướt táo. Mềm mại ngọt lành, là có khác với sao sao cái lẩu mỹ vị. Tinh La dừng lại chiếc đũa. Nhìn Hạ Dạ uống một ngụm cháo. Lại ăn chút củ mài bánh, mãi cho đến Hạ Dạ ăn xong bữa tối của chính mình. Tinh La cho hắn đổ một ly giải nhiệt cúc hoa trà. Ăn nhiều ít đồ ăn vặt, Thượng Hòa cũng không chú ý tới. Lợi đều sưng đỏ, Hạ Dạ không hé răng. Hắn chột dạ, không có gia trưởng nhìn liền thả bay tự mình. Kỳ thật hắn tự chủ luôn luôn cũng không tệ lắm. Cũng chính là mấy năm nay bị người quản quản. Quản gia tiểu tính tinh tới, hắn trước kia nhìn kiêu căng hài tử. Trong lòng luôn muốn hắn nếu là nhân loại, hơn nữa cũng có đau người của hắn, nhất định sẽ thực ngoan, không làm làm người chán ghét sự tình. Không nghĩ tới, ai, chính là bị người đau mới kiêu căng, không ai đau kiêu căng cho ai xem. Hé miệng ta xem một chút, ít hầu đau sao, Hạ Dạ hé miệng, hắn luôn luôn chú ý hàm răng thanh khiết. Một loạt hàm răng tựa như một loạt ngọc thạch, chỉ là lợi hơi chút có một chút sưng, cổ họng cũng ửng đỏ, mấy ngày nay vẫn là ăn chút thanh đạm đi, đã thực thanh đạm, Hạ Dạ chọc. Cháu, ngày mai buổi sáng muốn ăn cái gì? Tinh La hỏi, Hạ Dạ lại ngẩng đầu, cười tủm tỉm, trong nhà có ta áo ngủ sao? Đi xem, Tinh La kéo Hạ Dạ đi phòng ngủ, đây là bọn họ cùng nhau tuyển hạ phòng ở, mua chính là bìa cứng phòng. Giỏ sách vào ở cái loại này, nhưng Hạ Dạ vẫn là lần đầu tiên tới, đây là một cái thật lớn phòng ngủ. 2 mét nhị khoan giường lớn, phô màu xám bạc khăn trải giường cùng sắc chăn, mặt trên có cái đột ngột ngọt ngào vòng ôm gối, phòng ngủ có Tinh La thích phiêu cửa sổ. Cũng đủ 2 cái nam nhân dùng phòng giữ quần áo. Liền trên giường một bên, là một cái ám môn, mở ra chính là phòng giữ quần áo. Bên trong có cái nghỉ ngơi giường nệm, còn có lập thể đại gương, trong đó một cái tủ quần áo đều là Hạ Dạ kích cỡ quần áo. Có hàng ngày phục cũng có áo ngủ, phía dưới trong ngăn kéo là sắp hàng tốt quần lót cùng bạch vớ ta vì ngươi tuyển, Tinh la nhẹ nhàng ôm hắn, nơi này mỗi một kiện quần áo đều là ta tuyển ra tới. Ấn ngươi kích cỡ, Hạ Dạ nhìn gương, nơi đó là bọn họ hiện giờ bộ dáng. Trong gương Tinh la đôi mắt hoàn toàn thành đạm kim sắc thú đồng. Hồng nhuận môi lộ ra hai điểm bén nhọn tiểu bạch nha. Giống chuẩn bị săn thực quỷ hút máu, đêm nay lưu lại sao? Này viên đường gấp không chờ nổi tưởng bị ngươi nhấm nháp, đêm nay Hạ Dạ quả nhiên không có trở về. Tần Hàn Nho hâm mộ hắn diễm phúc, Hạ An mở to hai mắt nhìn trần nhà. Thật lâu hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ánh trăng đêm không trung chiếu sáng lên. Một mảnh ánh trăng lẳng lặng lọt vào trong nhà, mang theo nhân loại sâu kín thở dài cùng mộng cùng nhau bốc lên, ánh trăng cũng lẳng lặng sái lạc ở. Trên mặt biển, màu lam trong nước biển có sao trời lập lòe, kim sắc long đuôi ở tinh quang trung đi qua. Tại đây một mảnh bị giam cầm trong biển chỉ có hai cái sinh mệnh, hôn mê khoảng cách. Hạ Dạ giống như thấy ánh trăng, hắn duỗi tay chạm vào lạnh lẽo bóng loáng vậy, vô số tiểu phao phao theo hắn động tác dâng lên, người ở khóc sao? Ai ở hôn môi hắn nước mắt? Hạ Dạ nhắm mắt lại, đêm tối trong thế giới, một bóng hình vẫn luôn làm bạn hắn, cùng nhau chìm nổi, Hạ Dạ biến mất hai ngày, ngày thứ ba là bọn họ phòng ngủ liên hoan thời điểm. Tần Hàn Nho cấp Hạ Dạ gọi điện thoại. Tiếp lên lại là một người nam nhân, có làm nam nhân đều muốn mê người trầm thấp tiếng nói, tiểu Dạ còn có chút không thoải mái. Ta sẽ giúp hắn xin nghỉ, hắn nói tiểu Dạ thời điểm. Trong thanh âm mang theo vị ngọt, nói không hết nhu tình mật ý, đó là ngốc tử cũng có thể nghe ra trong đó ái cùng quyến luyến tới, Tần Hàn Nho có điểm choáng váng. Hắn nhất thời cân não chuyển không tới cong, cái kia... Hạ Dạ đồng học hắn nơi nào không thoải mái. Bên kia cười nhẹ một tiếng. Cái loại này sủng nịch liền thẳng nam nghe đều đỏ mặt. Tiểu gia hỏa không nghe lời. Ăn một đống đồ ăn vặt. Lúc này yết hầu sưng lên nói không được lời nói. Ta luôn là không được hắn ăn này đó. Cho nên một cái sai mắt liền sẽ ăn rất nhiều. Lần này đi quân huấn có phải hay không trộm ăn rất nhiều đồ ăn vặt. Cũng còn hảo, treo điện thoại, Tần Hàn Nho đôi tay bưng kín mặt, ta trời ạ, hắn mặt nhiệt đến lợi hại, đảo không phải bởi vì nam nhân kia thanh âm dễ nghe. Chủ yếu hắn có một ít kỳ kỳ quái quái liên tưởng. Hạ Dạ nói không được lời nói gần là bởi vì ăn quá nhiều đồ ăn vặt sao. Hạ An, Hạ Dạ hắn, tìm chính là bạn trai. Hạ An gật gật đầu, các ngươi để ý sao? Tần Hàn Nho lắc đầu, không có, ta là không ngại, chính là có điểm kinh ngạc, ta cũng có yêu thích đồng tính bằng hữu. Hạ Dạ không rất giống, hắn phạt nhìn thực thẳng, Hạ An cười một chút, chúng ta ngay từ đầu cũng thực kinh ngạc, có lẽ nam nhân kia đối tiểu Dạ thật sự thực hảo. Hảo đến hắn tâm động, Tần Hàn Nho càng thêm tò mò. Rốt cuộc là thế nào người? Làm Hạ An nói ra loại này lời nói, thực mau bọn họ liền có cơ hội. Liền ở bắt đầu chính thức đi học ngày thứ ba, Hạ Dạ đã trở lại, một nam nhân tóc dài cùng hắn cùng nhau lại đây, tuy là tóc dài. Lại một chút không có vẻ quái dị hoặc là tao bao. Hắn có một loại lâu cư thượng vị thành công nhân sĩ khí thế. Loại này khí thế thậm chí áp xuống kia không thua Hạ Dạ tuấn Mỹ khuôn mặt. Cơ hồ là một cái đối mặt khiến cho nhân sinh ra không dám trêu chọc tâm tư, nhưng mà chính là như. Vậy nam nhân, ở Hạ Dạ bên người lại không có cái loại này đè ép một đầu cảm giác. Cứ việc Hạ Dạ trên người là cái loại này có chút lười biếng tản mạn hơi thở. Người nam nhân này khí thế lại không thể đối hắn có bất luận cái gì ảnh hưởng, hắn tới thời điểm còn. Mang đến vài món quần áo. Không cái dương tắc trang phía trước hai bộ quân trang, không được ném. Lưu trữ làm kỷ niệm, Hạ Dạ nói, rửa sạch sẽ cho ngươi lưu trữ, nam nhân kia nghe cái gì đều ứng. Một đôi mắt chỉ nhìn chăm chú vào chính mình tình nhân, Hạ Dạ cùng nam nhân kia đi rồi. Bọn họ đi ăn cơm đi, hai người vừa đi, trong phòng ngủ không khí lại lần nữa trở nên nhẹ nhàng lên. liền luôn luôn lời nói không nhiều lắm Lưu Thiếu Ba đều nói. Hắn thoạt nhìn không giống như là người thường, Hạ An nhìn lão sư bố trí sách tham khảo mục lục. Hắn cũng không quay đầu lại, tính lên, đã từng là nào đó lĩnh vực đệ nhất nhân, Tần Hàn Nho cùng Lưu Thiếu Ba hai mặt nhìn nhau. Khoa trương như vậy, cái gì lĩnh vực, đã từng ý tứ là hiện tại thay đổi người. Lời này nghe quá trung nhị, nếu không phải mở miệng chính là Hạ An, thả ngữ khí thực đứng đắn, bọn họ nhất định sẽ cười, cái gì lĩnh vực, có lẽ có duyên sẽ biết, đến nỗi hiện tại đệ nhất nhân, chính là Hạ Dạ, hai người càng thêm cảm thấy đây là một cái vui đùa. Hạ Dạ hắn là nào đó lĩnh vực vương giả, ha ha ha ha sao có thể, nhưng mà ở lúc sau bọn họ đi học trên đường. Tần Hàn Nho cùng Lưu Thiếu Ba bắt đầu thường xuyên gặp gỡ lại đây tôn kính mà kêu Hạ Dạ đại nhân. Cả trai lẫn gái, bọn họ đều là sư huynh sư tỷ. Cái gì chuyên nghiệp đều có, thậm chí còn có một cái đã xuất đạo có mức độ nổi tiếng nghệ sĩ. Nhưng hắn nhìn thấy Hạ Dạ vẫn là gặp được chính mình thần tượng giống nhau kích động đến không thể. Chính mình, này tuyệt không phải diễn xuất tới khoa trương. Là thật sự nhìn thấy lúc sau sẽ kích động đến nói năng lộn xộn loại này. Còn sẽ chuyên môn canh giữ ở bọn họ phải trải qua trên đường chờ. Mà Hạ Dạ đâu, hắn đặc biệt bình tĩnh, nên hỏi sớm an liền hỏi chào buổi sáng, nên hỏi ngọ an liền hỏi ngọ an, hỏi xong nên làm gì đi, nhưng là như vậy lãnh đạm thái độ hoàn toàn không có khuyên lui những cái đó sư huynh sư tỷ. Bọn họ vẫn là các loại ngẫu nhiên gặp được, một ngày ba lần thật xào, đại nhân cũng ở chỗ này à, giảng thật, các ngươi có phải hay không đem Hạ Dạ chương trình học biểu cấp bối xuống dưới. Quá khoa trương, quả thực chính là phi thường trung nhị phim thần tượng mới có tình cảnh cái gì vườn trường vương tử, quý tộc cao phú soái, nếu Hạ Dạ nguyện ý. Hắn có thể hoàn toàn phục chế ra cái loại này đại gia cùng kêu lên kêu, đại nhân, náo nhiệt cho. Nên Hạ Dạ hắn gia nhập rốt cuộc là cái dạng gì thần kỳ cái vòng nhỏ hẹp. Khoa học giáo, ta gia nhập cho hắn đương cái hộ pháp được chưa? Lòng hiếu kỳ không có hại chết miêu. Nhưng thật ra muốn tra tấn chết Tần Hàn Nho, hắn thật sự quá tò mò. Cái dạng gì cái vòng nhỏ hẹp mới có thể có được loại này khủng bố lực lượng. Thật không phải tà, giáo sao? A, Hạ An cười một tiếng. Nói như thế, nếu tiểu dạ là cá mập, người khả năng liền cùng trong biển sinh vật phù du một cái cấp bậc, hắn vỗ vỗ Tần Hàn Nho bả vai. Khuyên ngươi đừng giải quá sâu, chưa chắc là chuyện tốt, lúc này, yêu ma cùng thuật sĩ đều đã bị tán thành tồn tại. Nhưng là thật sự sẽ cùng người thường tiếp xúc vẫn là thiếu chi lại thiếu. Bọn họ đều không phải một vòng tròn, lẫn nhau thiệp nhập quá nhiều không phải cái gì chuyện tốt, bên này bạn cùng phòng bị Hạ An hù đến. Sửng sốt, bên kia Hạ Dạ nhận được siêu năng học viện tới tin, tin nói này đó học sinh làm lâu lắm người thường. Tự hỏi vấn đề phương thức, đối thế giới nhận thức đều còn dừng lại ở người thường giai đoạn. Nhưng là bọn họ lại lo lắng trực tiếp thượng đại trường hợp kinh hách đến những người này. Liền xin giúp đỡ vô luận là người thường thân phận vẫn là Hồng Liên thân phận đều xử lý rất khá hạ. Dạ, hy vọng hắn có thể giúp một chút cũng không cần mấy ngày. Dẫn bọn hắn nhận thức một chút thế giới này mặt khác bộ dáng liền có thể, nếu này đó hai tử không. Thể ý thức được chính mình đám người tồn tại là thế nào. Không thể cho chính mình một cái chuẩn xác định vị. Đối bọn họ tương lai lộ cũng không chỗ tốt này đó đều là các lão sư đối học sinh yêu quý chi ý. Muốn bọn họ trưởng thành, lại không bằng lòng đốt cháy giai đoạn, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ Hạ Dạ là nhất thích hợp, liền mạo muội vừa hỏi, đương nhiên, nếu Hạ Dạ không quá phương tiện, cũng không có gì quan hệ, Hạ Dạ không có gì không có phương tiện. Lúc này cha tìm nhân ngư viên thuốc ngọn nguồn sự tình còn không có mặt mày. Đối phương thập phần cẩn thận, hắn bên này việc học cũng không vội, cho nên thời gian sung túc, mặt khác hắn cũng muốn tránh mấy ngày thanh nhàn, đường ăn ngon. Ăn nhiều sâu răng, vì thắt lưng cốt suy xét, vẫn là ra cửa hai ngày giải sầu tương đối hảo ta đồng ý. liền định ở cuối tuần 2 ngày, tác giả có lời muốn nói. Ăn lão lang như vậy nhiều món ăn chân quý mỹ vị. Mị mị hôm nay rốt cuộc trả giá đại giới. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, trên đời không có miễn phí cơm chưa? Bu si, sao, hết chương.